Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người hại mình mang tội danh lại chính là trượng phu của chính cô. Đơn giản ăn qua bữa sáng, cô ngả đầu liền muốn ngủ, cảm giác ngủ thẳng đến buổi chiều, lười biếng rửa mặt, chải đầu thay quần áo. Nghĩ đến chính mình trong gương, thần sắc mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng, làn da bóng loáng trơn nhẵn, âm dương điều hòa thật là có ích cho sắc đẹp. Bất quá nghĩ đến chuyện tối qua, cô liền đau đầu. Bữa tối bốn người đối thoại trong toilet, rung động trên xe. Cô cùng trượng phu thật vất vả mới có thể có tiến triển, hiện tại xem như tiến thêm một bước, vẫn là lùi từng bước rồi. Thật sự mà nói, nếu không phải đã nhận ra cảm tình của hắn, cô khả năng cả đời sẽ không nghĩ đến cùng hắn yêu đương. Nếu hắn có nhu cầu như vậy, cô chỉ có thể nên cố gắng đi đáp ứng hắn. Bị ăn là nghĩa vụ, luyến ái cũng là nghĩa vụ. Cuộc sống của cô sẽ chẳng lẽ chỉ có nghĩa vụ thôi sao? Cô không chán ghét trượng phu, có đôi khi nói chán ghét vẫn là lạc thú đấy chứ. Gần đây nhất, cô bắt đầu có chút thích hắn, lại không biết có thể phát triển giống như tình yêu năm đó cùng với Diệp Nhân Phong. Nếu có thể thành công, đương nhiên có kết cục tốt nhất. Nhưng nếu không thành, thì trong lời nói hành động của cô phải thật cẩn thận, cần có nhiều cân nhắc hơn. Đi ra khỏi phòng ngủ của mình, cô đang muốn phân phó đầu bếp chuẩn bị bữa tối, lại nhận được điện thoại của Kaka. Thần Du, em có rảnh không? Lý Hướng Đông ngữ khí nói chuyện đối với muội muội luôn ôn nhu. Vâng, có rảnh. Anh đang ở gần nhà em, đến quán cà phê cũ, còn biết chỗ nào không? Được mà, em hiện tại sẽ đi. Tuy rằng trượng phu đã dặn cô hôm nay dù làm gì cũng đừng đi ra ngoài, nhưng đây là anh của cô, nói cái gì đều được. Anh cô từ nhỏ đã cùng cô có tình cảm rất tốt, bởi vì cha mẹ đều là người nghiêm khắc, hai anh em bọn họ cũng chỉ có thể vụng trộm chia sẻ những quyển truyện tranh, tiểu thuyết cùng những món đồ chơi nhỏ, che chở cho nhau một ít phạm lỗi mà đứa nhỏ nào cũng đều gặp qua. Nếu không nói như vậy, toàn bộ thời thơ ấu cũng chỉ có hai chữ mất thiện cảm. Cất điện thoại, Lý Thần Du phân phó qua đầu bếp, sau đó vội vã muốn đi ra ngoài. Từ nhà đến quán cà phê chỉ mất 10 phút. Tiểu lái xe lại kiên cường muốn đưa cô đi. Lý Thần Du cũng biết đây là chức trách của Tiểu Lưu, nhưng lại chủ động từ chối. Anh của tôi có việc cần tìm, có khả năng phải nói chuyện đến 1-2 giờ. Tối nay tôi sẽ liên lạc gọi người tới đưa đón. Cảm ơn phu nhân. Tiểu Lưu là người được Kha Khải Đường thuê để bảo vệ cô từ lâu, phi thường thông cảm cho Lý Thần Du. Tuy hắn không hiểu được kẻ có tiền là như thế nào, nhưng hắn vẫn nhìn ra được đôi vợ chồng này thật khác so với những người có tiền kiêu càng khác, bởi vì phu nhân vẫn hiền thục như vậy. Vào quán cà phê, Lý Thần Du rất nhanh tìm đến chỗ của ca ca. Cây gậy trống kia khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Từ 5 năm trước, ca ca đã phải dùng đến cái chân giả này, từ đó không thể leo núi hay chạy bộ, đi đường còn có khi có lúc khó khăn. Cô hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Anh, tìm em có chuyện gì vậy? Không hẹn mà gặp ở nhà, lại hẹn ở quán cà phê, nói vậy có chuyện trọng yếu. Em đến rồi ư, gần đây có khỏe không? Nhìn sắc mặt của muội muội rất tốt, lộ ra nụ cười vui mừng. Em tốt lắm. Cô hướng anh trai nói, trừ phi ca ca muốn ép hỏi. Người đâu? Không có. Hắn cũng không quanh co, lòng vòng lấy ra quyển sổ tiết kiệm cùng con dấu. Trong này có 150 vạn, em cầm đi. Anh sao có nhiều tiền như vậy? Cho em làm gì chứ? Cô biết anh của cô là đi làm cơ quan nhà nước, tiền lương ước chừng khoảng 3-4 vạn, làm sao có thể đột nhiên phát tài. Lý Hướng Đông nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vài năm nay anh mua một ít cổ phiếu cùng quỹ tiết kiệm, may mắn đầu tư cũng không thể. Đầu tư? Anh phải 100.000 lần cẩn thận, đừng quên chuyện 3 năm đó. Bình an mới chính là phúc, cô đã từng ở trong hoạn nạn mới nhận ra được điều này. Anh làm sao có thể quên, yên tâm đi, anh không có kiếm tiền trái phép. Mỗi ngày trừ bỏ đi làm chính là nghiên cứu thị trường chứng khoán. Tốn 3 năm mới có chút thành tựu như vậy. Lý Hướng Đông so với ai khác càng cảm nhận được sự thống khổ của năm đó. Trừ bỏ kể cận áp lực phá sản, hắn còn phải biến thành bộ dạng như bây giờ. Được rồi, em tin anh sẽ cẩn thận. Nhưng anh cũng không cần phải cho em tiền. Anh vẫn nên để dành tiền còn cưới vợ. Ta còn ai cưới nữa chứ? Đời này cứ như vậy là được rồi. Từ năm đó, bạn gái hắn bỏ mà đi, hắn đối với tình yêu cùng hôn nhân sớm đã chết tâm, không còn muốn chậm chế hạnh phúc của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net